High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 526, khế ước Valery. Bravo trở thành vương cũng cùng Kuno. Elman cùng Le Fay ký kết khế ước. Trong nhà còn lại mọi người cũng rất vì các nàng cao hứng. Mà cũng chính là vào lúc này, Tenla, ta nghĩ nhượng Valery cũng thành vì ta thân thích. Ngồi ở Tenla cùng Rias đối diện, Sitori Sona nói, trong căn phòng yên tĩnh lại, mọi người đều không khỏi nhìn về phía hội trưởng đại nhân cùng một bên vẫn còn mù mờ trạng thái. Valery, xác thực, nếu như có Valery năng lực, Sona thân thích đội ngũ thực lực hoàn toàn có thể lên cao một cái tầng thứ. Như có điều suy nghĩ, Rias gật đầu một cái. Mặc dù Valery bản thân sức chiến đấu còn tương đối nhỏ yếu, nhưng là nàng lại có lấy tiềm lực rất lớn cùng trưởng thành tính. Hơn nữa quan trọng hơn là nàng còn nắm giữ lấy trong truyền thuyết thần diệt cụ Sephiroth chén. Thánh, như vậy một cái chữa trị hệ thần khí khiến có thể phát huy tác dụng không cần nói cũng biết. Giống như nắm giữ lấy Twilight Healing Azure. Chính là bởi vì có nàng Rias cùng Akeno các nàng mỗi lần đều mới có thể tận tình chiến đấu. Cho dù bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu cùng cơ động tính đều bởi vì Azure một người tăng lên một mảng lớn. Valery tự nhiên cũng là giống vậy. Hơn nữa lần này tại minh giới cùng tà ác chi thụ trong chiến đấu nàng cũng đã chứng minh chính mình. Giá trị, chỉ từ phụ trợ chữa trị mà nói nàng có lẽ so Azure đều còn càng thêm ưu tú. Dù sao Azure chỉ có thể chiếu cố đến tiểu đội mình những đồng bạn. Mà những chiến trường khác trên đồng bạn cũng có chút lực chỗ không kịp. Nhưng Valery lại phối hợp nàng quỷ hút máu năng lực biến thành rơi phân tán tại chiến trường 4. Phía, bất kể vậy một bên xuất hiện người bị thương nàng đều có thể nhanh chóng chạy tới trợ giúp chữa trị. Valery, chính ngươi ý kiến đây. Nhìn về phía một bên Valery, Tenla cười nói. Mặc dù Tenla cũng cảm thấy nhượng Valery trở thành Sona thân thích phi thường không tệ. Bất quá hắn vẫn tôn trọng Valery chính mình ý kiến. Trở thành Sona đại nhân thân thích. Có thể không? Ta đây sao yếu? Chấm ngoặc kép, tựa hồ cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Bất quá Valery yếu ớt mà nói. Gần nhất mới cùng Yubeluna bổ sung xong một ít cơ bản thường thức. Ma pháp những thứ này cũng là mới vừa tiếp xúc cùng học tập. Liền từ sức chiến đấu phương diện mà nói nàng cũng đúng là đủ yếu. Nếu như không biến thành rơi chạy trốn nói, chính là yêu cùng nen hai cái này tiểu nha đầu đều có thể đem nàng hành hạ thành cặn bã. Bất quá, Valery chân chính giá trị có thể không phải là cái gì chiến đấu a. Valery sao san, người cũng gia nhập chúng ta a. Người nhất định có thể. Ân, ta lần bị thương này chính là may mắn Valery sao san chữa trị. Không phải ta coi như thảm. Hút máu đại tỷ đầu. Ta cũng nhận được qua ngươi trợ giúp đây. Yên tâm a, ngươi nhất định có thể trở thành một tên ưu tú thân thích. Benier sao san, ta không phải là cái gì hút máu đại tỷ đầu á. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lần này minh giới trong chiến đấu bị Valery trợ giúp không ít. Nimura Ruruko chúng nữ cũng đều vây lấy Valery hy vọng nàng có thể cùng các nàng một dạng trở thành Sona đại nhân thân thích. Valery, ta chính thức mời ngươi. Ngươi nguyện ý trở thành ta thân thích sao? Đi tới Valery trước người. Sitori Sona cũng mặt đầy nghiêm nghị nói. Ta còn cái gì cũng làm không được. Nhất định sẽ cho mọi người thêm phiền toái. Chấm ngoặc kép. Valery vẫn không có bao lớn tự tin. Đồng bạn trong lúc đó cho dù có khó khăn cùng phiền toái mọi người cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau lấy. Vượt qua, Valery, ngươi còn chưa ý thức được chính mình ưu tú cùng giá trị. Hẳn càng thêm tự tin một điểm. Ta hy vọng ngươi có thể đủ trở thành ta thân thích. Ta cùng ta thân thích nhóm cũng đều cần ngươi lực lượng. Sitori Sona mặt đầy thành khẩn nghiêm. Túc thần sắc. Mà Valery trong tâm cũng không khỏi mọc lên tí ti xúc động. Mọi người cần ta lực lượng. Chúng ta đều cần ngươi lực lượng. Vậy, tốt lắm a, ta nguyện ý trở thành Sona đại nhân thân thích, sau đó liền phiền toái mọi người. Chấm ngoặc kép, không, hẳn là chúng ta làm phiền ngươi mới đúng. Đạt được Valerie trả lời, Shitori Sona trên mặt cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Quá tốt, Valerie Sao-san, hoan nghênh ngươi gia nhập. Có Valerie Sao-san, sau đó chúng ta liền có thể tận tình đi chiến đấu. Nimura Ruruko cùng Hanakai Momo chúng nữ cũng cao hứng vô cùng. Các thiếu nữ đều vô cùng nhiệt tình hoan nghênh lấy Valerie gia nhập. Shitori Sona hiện nay đã nắm giữ thân thích có nữ vương Shinra Tsubaki, Chiến Sa, Yura Tsubasa, Kỵ sĩ, Meguri Tomoe cùng Benier, Giáo chủ, Hanakai Momo cùng Kusaka Reya, cùng với binh lính, Nimura Ruruko, còn trống chỗ quân cờ có Chiến Sa một viên cùng với binh lính 7 miếng. Dùng Valerie về điểm kia yếu đáng thương sức chiến đấu nhượng nàng trở thành hướng chiến ở tiền. Tiến Chiến Sa dĩ nhiên là không thích hợp. Như vậy duy nhất còn dư lại dưới lại chỉ có binh lính. Shitori Sona lấy ra chính mình binh lính quân cờ. Sau đó tại mọi người nhìn kỹ đem nó dung nhập vào Valerie trong cơ thể. Bất quá dung nhập vào một viên binh lính quân cờ sau Valerie chính là không phản ứng chút nào. Cũng không thể cùng Sona ký kết khế ước. Đó cũng không phải nói khế ước thất bại các loại. Chỉ có thể nói rõ ràng Valerie nắm giữ lấy to lớn tiềm lực. Một viên binh lính quân cờ còn thiếu rất nhiều. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Shitori Sona lần nữa hướng Valerie trong cơ thể dung nhập vào một viên quân cờ. Cứ như vậy tổng cộng hao phí 4 miếng quân cờ sau cuối cùng mới cùng Valerie thành công ký kết khế. Ước, vậy mà dùng mất Sona đại nhân 4 miếng binh lính quân cờ. Không hổ là Valerie Sao-san. Nimura Ruruko chúng nữ đều không khỏi chắc lưỡi hít hà. Mà Valerie chính là gương mặt phát hồng khá có chút ngượng ngùng. Nàng là không phải dùng quá nhiều a. Mọi người đều biết, thân thích có tiềm lực càng lớn. Ký kết khế ước lúc cần hao phí quân cờ cũng mới càng nhiều. Valerie bởi vì bản thân còn tương đối nhỏ yếu. Chén thánh cũng không phải là loại kia nghiêng về chiến đấu loại thần khí. Hơn nữa nguyên bản nắm giữ 3 cái chén thánh hiện tại cũng chỉ còn dư lại kế tiếp chờ một chút. Cho nên bây giờ ký kết khế ước lúc mới chỉ hao phí 4 miếng quân cờ. Không phải nói sẽ còn cần càng nhiều. Nhưng liền kết quả mà nói. Hết thảy đều là vật siêu giá trị. Valerie mặc dù hao phí Sona không ít quân cờ. Nhưng là nàng năng lực chính là có thể đem Sona cùng nàng thân thích đội ngũ thực lực tổng hợp hoàn. Toàn tăng lên một cái tầng thứ. Hơn nữa, Valerie bản thân làm là Tepes vương tộc quỷ hút máu cũng nắm giữ lấy to lớn tiềm lực. Chỉ cần sau đó học tập ma pháp hơn nữa khống chế nàng lực lượng. Nàng có thể phát huy ra tác dụng cũng sẽ còn càng nhiều càng nhiều. Không nghi ngờ chút nào. Đem Valerie thu vì chính mình thân thích. Sona bên này cũng kiếm bộn. Marion, Buren, đi chuẩn bị bữa ăn tối a. Tối nay chúng ta hảo hảo ăn mừng xuống. Vâng, Tenla đại nhân, cơ hội khó được. Tối nay ta cũng đi làm 2 đạo thức ăn cho các ngươi nếm thử một chút đi. Ôi chao, bại hoại Tenla cũng sẽ chế tác thức ăn. Irina, ngươi là tại xem thường ta sao? Ban đầu ta thức ăn tay nghề nhưng là so Akeno đều còn lợi hại hơn đây. So Akeno đều còn lợi hại hơn, ta không tin. Ta muốn đi nhìn chăm chú lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.